Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 2, góc truyện audio.com. Chuyện này phải nói đến 3 tháng trước. Cảm ơn, cực kỳ cảm ơn, đa tạ ngài đã giúp đỡ. Phương Mộc cầm di động, tao nhã cảm tạ, tốt nghiệp trung học đứng nhì toàn thành phố. Cho nên vừa lên đại học lập tức có rất nhiều người mời anh làm gia sư. Bắt đầu là bạn bè giới thiệu cho người nhà. Người thuê trước kia cũng chỉ ôm tâm lý thử xem. Không ngờ năm ngoái vừa mới công bố thành tích thi đại học. 3 học sinh anh dạy đều đạt kết quả vượt xa thí sinh bình thường. Trong đó có một người Điếu Sa Vĩ cũng lên được hạng 2. Chấm, Điếu Sa Vĩ, vốn là vật trang trí treo ở phần đuôi xe ngựa, diễn tả người đứng hàng chót hoặc gây cản trở, hàm ý xấu, vì vậy vừa qua kỳ nghỉ đông, khách hàng năm ngoái lập tức gọi điện tới, nói muốn tìm một gia sư cho con của một người bạn. Phương Mộc trần trừ nói, hiện tại còn chưa qua nửa năm lớp 12, cháu không thể đảm bảo thành tích, cho nên không nhận học sinh. Không phải, là lớp 10, à vậy không thành vấn đề. Hơn phân nửa thời gian cha mẹ nó đều bận bịu bên ngoài. Không có ai quan tâm việc học của nó. Muốn tìm gia sư dạy tất cả các môn. 3 buổi 1 tuần, 1 buổi 3 tiếng, toàn bộ các môn toán lý hóa văn anh. Dạ được, về phía tiền bạc thì mỗi tháng 8.000. Cháu thấy thế nào, mỗi tháng 8.000, mỗi tiếng cũng có hơn 200. So với học phí anh thu năm ngoái thì cao hơn 7 phần. Hơn nữa năm ngoái anh dạy lớp 12, học sinh mới này chỉ học lớp 10, đương nhiên áp lực không giống bình thường. Phương Mộc vội nói, khi nào thì bắt đầu? Trong tuần này, 2 giờ chiều, Phương Mộc viết vào sổ. Dạ, cháu sẽ đến đúng giờ. Cách chương.